Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 411. Mua đất, mua dân cư. Dù gia tuy ở Giang Hải quận có rất nhiều cửa hàng, thực lực lại không thế nào cường đại, dù sao chỉ là Hổ Sơn Huyền một cái đại tộc. Huyện thành trên còn có quận thành Hòa Châu thành, chỉ có hùng bá một châu gia tộc mới có thể gọi là đỉnh cấp thế gia. Thế lực trải rộng cửu châu gia tộc mới thật sự là siêu cấp thế gia. Huyện thành đại tộc có khí huyết thất bát trọng, quận thành đại tộc có thần thông cảnh, châu thành đại tộc có bất diệt cảnh. Thiên hạ sắp loạn, nhưng còn không có chân chính đại loạn. Lúc này võ trang khởi nghĩa, triều binh mãi mã cũng là một đại vấn đề. Tạo phản nhưng là phải chém đầu. Coi như không thiếu lương tiền, lại có mấy người dám tạo phản? Tâm tính như thường Trần Vũ, chuẩn bị thừa dịp thiên hạ còn không có đại loạn, mua trước điểm thổ địa, huấn luyện nữa điểm binh mã. Hổ Sơn Huyền Du Gia thực lực một dạng, hắn có thể ung dung ứng đối. Cùng Du Gia hợp tác mò tiền, hắn không có nhiều cố kỵ như vậy. Tại hạ Trần Vũ, Vũ Châu nhân sĩ. Trần Vũ ôm quyền: Trần huynh đệ, mời vào bên trong. Du Hồng Tường đưa tay tỏ ý nói: Xin giữ binh khí lại. Đứng ở cửa thanh niên nói: Nếu như Du tộc trưởng không có hợp tác tâm tư, tại hạ liền tìm một người khác đối tượng hợp tác. Trần Vũ lơ đánh nói: Trần huynh đệ, nói đùa, xin mời. Du Hồng Tường cười nói: Trường binh khí không giống đoản binh khí, bất lợi cho ám sát. Nếu thực lực đối phương chưa đủ, ở Du gia lật không nổi đợt sóng. Nếu thực lực đối phương cường đại, hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông tới. Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi: Du tộc trưởng, xà bông 10 văn tiền một khối, các ngươi Du gia có thể ăn bao nhiêu? Nếu như toàn bộ bán cho chúng ta Du gia, Trần huynh đệ có bao nhiêu xà bông, chúng ta liền mua bao nhiêu? Du Hồng Tường nói: Bắt lại độc nhất quyền kinh doanh, so với yêu cầu đối phương bớt càng có lợi. Giá mua vào 10 văn tiền một khối xà bông, không lo không kiếm được tiền. Không biết Du tộc trưởng ở ngoài thành có thể có thổ địa? Trần Vũ cười hỏi: Bây giờ sử dụng nhà ở hay là ở người khác trên khay xây? Một khi bị người phát hiện, hoặc là dùng vũ lực cường đoạt, hoặc là khí phòng đi. Trần huynh đệ muốn mua địa? Du Hồng Tường cười hỏi: Ta muốn mua 100-200 mẫu thổ địa. Trần Vũ nói: Ruộng khô 5 lượng bạc một mẫu, ruộng nước nhị 10 lượng bạc một mẫu, miền đồi núi 3 lượng bạc một mẫu. Ngươi muốn bao nhiêu? Du Hồng Tường hỏi: Tam địa 200 mẫu, ruộng khô cùng ruộng nước như thế 100 mẫu. Trần Vũ nói: Dùng xà bông kết toán, như thế nào? Du Hồng Tường hỏi: Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Lúc nào giao dịch? Du Hồng Tường hỏi: Ngày mai giờ thìn, cửa đông thành ngoại, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị: Được. Du Hồng Tường gật đầu đáp ứng. Cáo từ, Trần Vũ chuyển thân đứng lên, cầm lên vân vân thương đi ra ngoài. Tộc trưởng, có muốn hay không theo sau? Quản gia Du Phúc hỏi. Đối phương ít nhất là khí huyết thất trọng trở lên cao thủ, hơi không cẩn thận, Du gia thì phiền toái. Du Hồng Tường cau mày nói: Chủ công, thấy hắn trở lại, từng cái người làm la lên: Mang theo đồ vật, chúng ta trở về. Trần Vũ nói: Đúng chủ công. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, lại mang mấy chục ngàn khối xà bông rời đi huyện thành. Cùng Du gia đạt thành giao dịch sau đó, không cần ở huyện thành bán lẻ, trở lại thành ngoại phòng tử. Trần Vũ để cho người ta đóng thùng, mỗi một dương gỗ trang 1 vạn tệ xà bông, đủ để chứa rồi 31 dương. Ngày kế giờ thìn, mọi người nắm 31 dương xà bông, đi tới Hổ Sơn Huyền Đông Môn. Trần huynh đệ, đây là địa khế, ngươi xem xuống. Du Hồng Tường cười nói: Du tộc trưởng, toàn bộ xà bông đều ở chỗ này. Ngươi để cho người ta kiểm tra thực hư một phen. Trần Vũ nói, hợp tác vui vẻ, sau khi xác nhận không có sai lầm. Du Hồng Tường cười nói, 10 văn tiền một khối xà bông, bán cho những thứ kia thị tộc hoặc thanh lâu nữ tử. Mấy chục văn thậm chí mấy trăm văn một khối, cũng sẽ không có người cảm thấy đắt. Hợp tác vui vẻ, Trần Vũ cười chắp tay. Sau này gặp lại, Du Hồng Tường ôm quyền. Trần Vũ mang theo thủ hạ rời đi, đi tới mua được thổ địa, lần nữa xây nhà, tu luyện qua giao long cửu biến 30 người làm. Tu vi cao nhất đạt tới khí huyết tam trọng, tu vi thấp nhất cũng có khí huyết nhất trọng. Bất kỳ một cái nào người làm thân thể tố chất, cũng xa không phải người thường có thể so với. Nguyên lai nhà ở bị giả thành rồi linh kiện, một cái nhà tòa nhà ở lần nữa dựng lên. Pháp tác, công pháp các loại đều bị quy tắc trò chơi hạn chế, nhưng tùy thân vũ trụ còn có thể sử dụng bình thường. Trần Vũ từ tùy thân trong vũ trụ lấy một ít lương thực đi ra, một ít dùng cho trồng trọt, một ít dùng cho thường ngày cần thiết. Không tới 3 tháng, một cái xây dọc theo núi có thể cung cấp mấy ngàn người ở Sơn Trang thành hình. Trần Long, Trần Hổ, các ngươi trông chừng trang viên. Trần Báo, Trần Hùng, theo ta đi Hổ Sơn Huyền. Trần Vũ nói, đúng chủ công. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Lưu lại 20 người trông chừng trang viên. Trần Vũ mang theo 10 người làm, mang theo mấy trăm ngàn khối xà bông, chạy thẳng tới Hổ Sơn Huyền đi. Cùng Du Gia lại giao dịch mấy lần, trong tay hắn còn lại hơn 15,000 lượng bạc. Trần huynh đệ, không biết xà bông cách điều chế có thể hay không bán cho ta? Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sau đó, Du Hồng Tường hỏi, chỉ cần Du tộc trưởng lái nổi giá cả, thứ gì đều có thể bán, xà bông cách điều chế cũng không ngoại lệ. Trần Vũ cười nói, 8.000 mẫu thổ địa, như thế nào? Du Hồng Tường hỏi, thiên tai nhân họa không ngừng, thổ địa giá cả sụt đột ngột. Tây Châu, Sơn Châu, Bắc Châu Hoàng Thiên Giáo tứ lược, hắn chuẩn bị bán ra thổ địa, tích trữ lương tiền, giá cả quá thấp. Trần Vũ nói, 15,000 mẫu thổ địa. Du Hồng Tường cắn răng nói, 15,000 mẫu thổ địa nhìn như rất nhiều, thực tế cũng liền như vậy. Bây giờ ruộng nước cũng liền 10 lượng bạc một mẫu, coi như toàn bộ đều là ruộng nước, cũng mới mười mấy vạn lạng bạc. Ngắn ngủi mấy tháng, thông qua buôn bán xà bông, Du Gia liền kiếm lời hơn 1 triệu lượng bạc. Khấu trừ phụ thuộc vào siêu cấp thế gia bạc, bọn họ còn có bát mười mấy vạn lạng bạc. Xà bông cách điều chế tới tay, nhất định có thể kiếm được càng nhiều. Đồng ý, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Xà bông cách điều chế bán đi sau đó, hắn còn có thể bán xà bông thơm. Đi tới Du Gia Trang, Du Hồng Tường xuất ra địa khế, sau đó nói, Trần huynh đệ, cho ngươi, Du tộc trưởng, ngươi tìm mấy cái tin được nhân, ta dạy bọn họ làm xà bông. Trần Vũ nói, vậy thì phiền toái Trần huynh đệ rồi. Du Hồng Tường nói, một lát sau, ba gã Du gia có em dòng chính từ bên ngoài đi vào, chuẩn bị nồi sắt, bó củi, dầu mỡ heo, cho than. Trần Vũ nói, tài liệu đủ toàn hậu, hắn bắt đầu giáo Du gia tử đệ chế tác xà bông. Du tộc trưởng, đồ vật làm xong, nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền cáo từ. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ, xà bông cách điều chế chuyện, mong rằng ngươi không muốn truyền đi. Ánh mắt của Du Hồng Tường lóe lên nói, đó là tự nhiên. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên vân văn thương bước nhanh rời đi. Tộc trưởng, có muốn hay không? Du Phúc khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Đỏ con mắt chúng ta Du gia thế gia đại tộc, không biết có bao nhiêu. Nếu như đối phương chết ở Du gia trang, những thế gia kia đại tộc liền có lý do Vương gia tuy là siêu cấp thế gia, nhưng khắp thiên hạ siêu cấp thế gia lại là không phải chỉ có Vương gia. Ngươi tin không tin, chỉ cần Trần Vũ chết ở nơi này, chúng ta không dùng được 3 ngày sẽ có rất nhiều gia tộc đánh thay hắn minh oan khẩu hiệu, hướng chúng ta Du gia xuất thủ. Không có bất diệt cảnh cường giả tuyệt thế, làm việc không thích hợp quá lộ liễu. Du Hồng Tường thở dài nói, ai không muốn độc chiếm xà bông cách điều chế. Hắn Du gia như thế, còn lại thế gia hồi nào phải không? Có Vương gia coi như hậu thuẫn, mới không người đối Du gia động thủ. Không có một lý do thích hợp, ai muốn cùng siêu cấp thế gia là địch? Xà bông kiếm tiền, này không sai. Chẳng lẽ vũ khí, lương thực, muối những thứ này sẽ không kiếm tiền? Mang theo Trần Báo cùng Trần Hùng, Trần Vũ từ lưu dân bên trong chọn 5.000 thanh thiếu niên, trước còn cần bỏ tiền mua người làm, bây giờ cũng không dùng. Rất nhiều nơi mất mùa, Hoàng Thiên Giáo lại đang Bắc Châu, Sơn Châu, Tây Châu tứ lược, trốn chết tới trăm họ bất kể lấy số. Chỉ cần cho một cà lăm, muốn chiêu bao nhiêu người liền lại có bao nhiêu người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.